Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 849, 849. Chương 849 khuyên ngươi từ bỏ đi. Cạnh kỹ trên đài hai mặt thân ảnh nhanh chóng giao chiến. Khán đài ăn dưa quần chúng cũng đều kích động mà kêu gào. Rít gào, Tô học trưởng cố lên. Tô học trưởng đánh hoa kia trương hồ ly tinh mặt. Mỹ nhân nhi không tồi a, tiểu gia ta xem trọng ngươi. Mỹ nhân nhất định phải để ý chính mình mặt, đừng tổn hại. Tiểu gia liền trướng mắt. Cảnh thiên giáo khu tuyển thủ dự thi ghế thượng, Diêu Hồng trụ rảo hoạt hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cùng Tô Nhạc Dũng lui tới. Mảnh mai thân ảnh, nữ nhân này xác thật có cuồng tư bản. Bất quá là linh võ thượng tam đoạn. Cứ nhiên có thể cùng Tô Nhạc Dũng đánh đến như vậy vui sướng. Tô Nhạc Dũng cùng Liên Thanh giao chiến không dưới 20 chiêu. Thập phần kinh hãi Liên Thanh vật lộn kỹ xảo. Ra chiêu tấn mãnh, phòng ngự chính xác. Liên Thanh đuôi lông mày gợi lên. Nàng nhận thấy được Tô Nhạc Dũng lúc này là động thật cách. Tuy rằng vật lộn chơi mà thực vui sướng. Nhưng dù sao cũng là thi đấu. Tô Nhạc Dũng yêu cầu đánh bại Cố Thanh. Nhưng Liên Thanh là cho phép chính mình bại trận kẻ yếu sao? Điều khiển linh hồn lực tập trung vào Tô Nhạc Dũng trong cơ thể. Một cổ cường đại bài xích xông lên Liên Thanh ngực. Tô Nhạc Dũng thực lực xác thật rất mạnh. Không dễ dàng bị khống chế. Nhưng Liên Thanh chỉ cần kiềm chế hắn là đủ rồi. Thân thể cân bằng không theo Tô Nhạc Dũng chi phối. Lạnh nhạt hỏi ra tiếng. Ngươi có dị năng, có thể khống chế ta. Không phải thực rõ ràng sao? Liên Thanh linh hồn lực tiêu hao không ít. Nhưng này còn không đến nàng cực hạn. Ngươi cho rằng như vậy có thể thắng ta? Tô Nhạc Dũng ra chiêu đánh úp về phía Liên Thanh vai trái. Mạnh mẽ trưởng phong quát tới rồi Liên Thanh trắng nõn má trái. Xôn xao tương đương đỏ tươi máu tự thương. Hại miệng đầy ra. Hoa khai một cái ba tấc lớn lên vết thương. Phá tướng. Kia nữ nhân mặt bị hủy. Xem nàng về sau còn dám không dám câu dẫn người. Máu tươi khí vị quanh quẩn cánh mũi. Huyết tích chậm rãi lan xuống hạ, Liên Thanh sốc lên con ngươi. Thâm thúy ngăm đen trong mắt bố thượng mê người sắc thái, nguyên bản liền tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt. Bởi vì thị huyết càng thêm yêu dã đoạt người. Tô Nhạc Dũng một cái hoảng thần. Nháy mắt lui ly đến đấu trường bên cạnh. Cùng Liên Thanh cách xa nhau khá xa, sao lại thế này? Tô học trưởng như thế nào từ bỏ tiến công cơ hội? Trên khán đài ăn dưa quần chúng đều xem sửng sốt. Tô học trưởng cư nhiên tự động lui ly mấy bước liền tại hạ một khắc. Thiên địa tụ ám, cường đại hơi thở tự hắc không khai thiên đánh úp về phía Liên Thanh là phách thiên quyết. Thiên cấp 5 lưu võ kỹ. Đây là Tô học trưởng võ kỹ. Mọi người không thể tưởng được. Tô Nhạc Dũng đối phó một cái thực lực so với hắn nhược nhiều như vậy nữ tử. Cư nhiên dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Vì cái gì? Nếu phách thiên quyết đem ở Liên Thanh trên người, sẽ chết người. Hai giáo khu hiệu trưởng đều chấn kinh rồi. Phó Vĩnh Nguyên không nghĩ tới Tô Nhạc Dũng sẽ dùng ra tất sát kỹ, mà phí thái cùng còn lại là lo. Lắng Cố Thanh trốn bất quá này một kiếp. Phách thiên quyết chính là thiên cấp 5 lưu võ kỹ. Liên Thanh nhíu mày, khóe miệng quỷ dị cười ra tiếng. Phượng Vũ hoa loạn. Hắc rớt không trung bị tảng lớn cánh hoa gột rửa. Mà cạnh kỹ trên đài cuồng ngạo tiểu thân ảnh cũng bị cánh hoa vây quanh một vòng lại một vòng. Đây là cái gì tuyệt chiêu? Là thiên cấp nhất lưu võ kỹ Phượng Vũ hoa loạn. Phó Vĩnh Nguyên chừng hướng đối sườn phí thái cùng thiên cấp nhất lưu võ kỹ. Thánh Quỳnh đại lục cao cấp nhất võ kỹ ngọc bổn. Cường đại dòng khí đánh úp về phía cánh hoa cái chắn trung Liên Thanh. Nổ tung tầng tầng ảo ảnh cánh hoa, bị hộ ở cái chắn Liên Thanh. Khóe miệng đột tràn ra thứ hồng máu tươi, duy trì Phượng Vũ hoa loạn yêu cầu tiêu hao Liên Thanh. Toàn bộ vũ lực, lúc này tàng khí phủ cùng tàng linh phủ dự trữ hết thảy tiêu hao hết, từ bỏ đi. Tô Nhạc Dũng lạnh, nhạt mà chiều Liên Thanh ném ra ba chữ, cánh hoa tùng trung Liên Thanh. Mỹ đến như tiên tử, lại ta đến như hoa tinh, chỉ thấy nàng trấn định mà lắc đầu. Hết chương.